Chương 1: Cha giàu, cha nghèo. Theo lời kể của Robert, tôi có hai người cha, một giàu, một nghèo. Một người cha được học hành đến nơi đến chốn, thông minh hơn người trong tay có bằng tiến sĩ. Ngày trước, chỉ cần thời gian 2 năm, ông đã học xong chương trình đại học chính quy hệ 4 năm. Sau đó đi đào tạo chuyên sâu tại các trường đại học Stanford, Chicago, Tây Bắc. Khi theo học các trường này, ông đều nhận được học bổng toàn phần. Ngược lại, người cha thứ hai của tôi chưa học hết năm thứ hai trung học quốc lập. Phải nói ngay rằng cả hai người cha đều khá thành đạt về đường sự nghiệp. Hơn nữa, cả đời họ năng nổ phấn đấu, không biết mệt mỏi. Vì vậy, cả hai đều có mức thu nhập rất khả quan. Thế nhưng, một trong hai người luôn luôn phải vật lộn tháo gỡ vấn đề vướng mắc trong tài chính cá nhân. Người thứ hai trở thành một trong những người giàu có hàng đầu ở vùng đất Hawaii. Đằng sau lưng một người cha là nhà thờ, cơ cấu tổ chức từ thiện và khoản gia sản giá trị hàng mấy chục triệu đô la để lại cho người thân. Còn người cha thứ hai chỉ để lại một số hóa đơn chưa thanh toán. Nói một cách trung thực thì hai người cha của tôi đều thuộc mẫu người có tính khí kiên cường, mạnh mẽ, có sức cuốn hút, gây ảnh hưởng sâu rộng đối với mọi người xung quanh. Cả hai người cha đều đã răn dạy tôi rất nhiều điều. Hiển nhiên là lời khuyến giáo của hai ông rất khác nhau. Cả hai ông đều đặt niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của giáo dục. Có điều giáo trình sử dụng của hai ông chưa bao giờ trùng hợp với nhau cả. Nếu như tôi chỉ có một người cha thôi, thì tôi chỉ có hai cách ứng xử đơn giản: là chấp nhận hay từ bỏ thôi. Đằng này lại có hai người cha, những điều khuyên bảo mà họ đưa ra cho tôi thường hoàn toàn trái ngược nhau. Đó là một cơ hội khách quan để tôi so sánh đối chứng và chọn lựa. Bây giờ, hồi tưởng lại thì có thể quy nạp vào hai mảng là quan điểm của nhà giàu và quan điểm của người nghèo. Cuộc đời của tôi sẽ được quyết định bởi sự so sánh và lựa chọn này. Vì quan điểm của hai người cha đối lập nhau nên tôi bị rơi vào tình thế khó xử, không hề đơn giản là quyết định chấp nhận hay chối bỏ. Tôi đâm ra băn khoăn suy nghĩ rất nhiều trong sự so sánh và lựa chọn của mình. Có thể ai đó sẽ đặt câu hỏi: việc gì phải làm như vậy? Nếu bạn muốn làm giàu thì chỉ việc nghe theo lời dạy bảo của người cha giàu là được chứ gì? Còn phải chọn lựa gì nữa? Vấn đề cấn cá là khi người cha dạy bảo tôi như vậy thì ông vẫn chưa giàu, còn người cha nghèo hồi đó cũng không phải là người nghèo. Cả hai người cha đều mới bắt tay vào xây dựng cơ nghiệp, đang lăn lộn bươn chải để kiếm tiền nuôi vợ con. Tuy nhiên, quan niệm về đồng tiền của hai người khác hẳn nhau. Chẳng hạn, một trong hai người sẽ nói tham tiền là nguồn gốc của mọi tội ác, nhưng người kia lại phát biểu nghèo hèn là điểm xuất xứ của mọi tội ác. Ai biết được trong hai người ai sẽ thành đạt, giàu có, chẳng biết nên nghe theo người nào đây. Còn tôi, hồi đó chỉ là một đứa bé. Tôi không dễ ứng phó với hai người cha đều có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với mình như thế. Trong thâm tâm tôi rất muốn mình là một thằng bé ngoan, biết nghe lời cha mẹ. Nhưng tôi thật khó xử vì hai người cha nói những điều trái ngược nhau. Có thể nói là đối chọi chan chát, nhất là khi đề cập đến vấn đề tiền nong. Điều đó đã đánh thức tính hiếu kỳ cũng như sự ngờ vực trong lòng của tôi. Tôi đã tiêu phí không biết bao nhiêu là thời gian để trăn trở suy ngẫm về chuyện này. Tôi tự đặt ra câu hỏi cho mình, chẳng hạn như: vì sao một người cha nói thế này, còn người kia lại nói thế kia? Nếu tôi chẳng đắn đo suy nghĩ gì mà dễ dàng chấp nhận. Người cha dạy rất phải, không đồng ý hoặc từ chối: cha sao lại nói thế, hẳn là cha không biết là mình đang nói gì đâu. Như vậy thì ứng xử dễ dàng biết bao. Cái khó đối với tôi là các người cha đáng kính bắt tôi phải mổ xẻ suy xét từng vấn đề khác nhau, để rồi cuối cùng nêu ra ý kiến của mình. Đó là quá trình cân nhắc chọn lựa không hề đơn giản như là chấp nhận cả gói hoặc phủ nhận hoàn toàn. quãng đời khá dài sau này của tôi đã chứng tỏ rằng quá trình xem xét chọn lựa đó là hết sức bổ ích. Tôi dần dần chiêm nghiệm thấy rằng sở dĩ người cha giàu ngày càng giàu hơn, người cha nghèo cũng ngày càng nghèo thêm, còn tầng lớp nhàn nhàn bậc trung thì cả đời phải xoay sở với các khoản nợ và thuế. Nguyên nhân chủ yếu chính là quan niệm về tiền tài của họ không được truyền thụ từ trên ghế nhà trường, mà đúc rút từ trong gia đình. Hầu hết chúng ta đều học được cách đánh giá đồng tiền từ các bậc cha mẹ. Ví dụ một cặp vợ chồng nghèo sẽ được dạy dỗ con cái cách tiêu tiền một cách hợp lý, là hãy học cho khá thì mới kiếm được tiền. Kết quả có thể là con họ phấn đấu để ghi vào trong học bạ số điểm tối ưu, tốt nghiệp với thứ hạng cao, đồng thời cũng thừa kế cả một hệ thống lý luận và quan điểm tư tưởng về tiền bạc. Nên nhớ rằng sự nhồi nhét của cha mẹ đã hình thành quan điểm trong trí não của đứa con ngay từ khi còn bé dại. Theo chỗ tôi biết thì tính đến nay ở nước Mỹ vẫn chưa triển khai bộ môn cơ bản về tiền tệ ở trong hệ thống giáo dục của nhà trường. Nhà trường chỉ chuyên tâm truyền thụ kiến thức khoa học cơ bản và kỹ năng chuyên ngành mà bỏ qua việc đào tạo về xử lý đồng tiền. Điều này giải đáp vấn đề vì sao có nhiều ông chủ ngân hàng, bác sĩ hoặc kế toán trưởng khi đó học luôn đạt được điểm xuất sắc, thế mà cả đời phải khổ sở trong vấn đề xử lý đồng tiền. Việc nhà nước mắc những món nợ khổng lồ cũng phải quy kết trách nhiệm rất lớn cho những nhân vật chính trị và quan chức chính phủ đã đưa ra những quyết sách sai lầm trong lĩnh vực tài chính. Trong số họ, không ít người học qua bậc đại học, nhưng rất ít hoặc hầu như không hề được bồi dưỡng kiến thức cần thiết về mặt tài chính. Tôi thường tự hỏi, khi đất nước chúng ta có hàng triệu người cần được trợ cấp y tế thì nên xử lý như thế nào? Đương nhiên là phải áp dụng phương thức nhà nước và gia đình cùng hỗ trợ. Nhưng giả sử rằng quỹ y tế và quỹ bảo hiểm xã hội đều đã sử dụng cạn kiệt thì lúc đó xử lý ra sao đây? Đây không phải là lý do để lo nghĩ. Nếu chúng ta phó thác trách nhiệm giáo dục kỹ năng xử lý tiền tệ đối với con cái cho những người cha, người mẹ vốn chẳng hiểu biết gì mấy về vấn đề này, những người đang đứng trên bờ vực nghèo khổ hoặc thực sự đã rơi vào cảnh nghèo khổ, thì chúng ta thật khó mà tin rằng chỉ đơn thuần dựa vào phúc lợi xã hội mà có thể chữa chạy căn bệnh nghèo khổ của họ để đẩy toàn xã hội cùng giàu lên. Vì tôi có hai người cha đều có ảnh hưởng lớn và đều rất đáng học hỏi, nên tôi luôn phải dằn vặt suy nghĩ về ý kiến của hai người. Cũng vì vậy, tôi nhận thức được rằng hệ thống quan điểm tư tưởng của mỗi người có ảnh hưởng quyết định đối với cuộc đời của người đó. Ví dụ, một người cha hay nói: "Tôi làm sao mà chi trả được chừng đó?" Còn người cha kia cấm ngặt, không được nói theo kiểu đó, mà phải nói: "Tôi phải nghĩ cách trả bằng được khoản đó." Nếu đi sâu phân tích thì hai câu này thuộc hai dạng khác nhau. Một câu thuộc dạng trần thuật, một câu thuộc dạng nghi vấn. Một câu hàm ý chối bỏ trách nhiệm, một câu đặt ra vấn đề xem xét tìm tới phương hướng giải quyết. Người cha sau này thành nhà giàu đã giải thích rằng: "Nếu nói tôi trả sao nổi thì hậu quả là ngăn trở bạn đào sâu, suy nghĩ, tìm biện pháp giải quyết. Còn nếu nói phải nghĩ cách nào để trả đây, sẽ gợi mở cho bạn một hướng suy nghĩ để giải quyết." Nói như vậy không có nghĩa là bắt buộc mọi người phải đi mua bằng được mọi thứ mình cần. Ở đây chỉ cần nhấn mạnh rằng bạn phải thường xuyên rèn luyện tư duy. Trong thực tế, bộ não của con người còn vượt trội hơn cả những chiếc máy tính hiện đại nhất. Người cha giàu của tôi hay nói, đầu óc con người càng vận dụng càng linh hoạt thì càng kiếm được nhiều tiền. Với ông, thật khó mà thốt ra: "Tôi không thể gánh vác nổi." Ông cho rằng nói như thế thực chất là thái độ lười nhác về tinh thần. Cho dù cả hai người cha đều rất sốt sắng trong công việc, nhưng tôi để ý thấy rằng hễ đụng chạm đến chuyện tiền nong thì một người cha luôn chịu khó tìm tòi suy nghĩ, còn một người cha thì thường phó thác cho diễn biến tự nhiên. Về lâu dài thì một người cha có khả năng siêu siêu việt trong xử lý tiền nong, còn một người cha ngày càng tỏ ra bất lực. Từ kết cục này, tôi liên tưởng đến trường hợp so sánh giữa một người chăm đến câu lạc bộ thể thao để tập luyện và một người suốt ngày ngồi trên ghế sofa để xem truyền hình. Kết quả là một người ngày càng cường tráng khỏe mạnh, còn người kia thì ngày càng gầy mòn ốm yếu. Ai cũng biết rèn luyện thường xuyên thì thể chất sẽ được tăng cường, động não nhiều thì trí tuệ ngày thêm sáng suốt. Người có đầu óc mới có cơ hội làm giàu. Kẻ biếng nhác rèn luyện cơ thể và trí não thì không những sức khỏe gầy mòn và cơ hội làm giàu chẳng bao giờ xuất hiện, cuộc sống ngày càng nghèo thêm. Như tôi đã trình bày ở phần trước, giữa quan điểm của hai người cha có sự khác biệt rất lớn. Một người cha cho rằng kẻ giàu phải nộp thật nhiều thuế để cứu trợ cho những người bất hạnh. Một người cha lại nói, thuế là một hình thức trừng trị người siêng năng chăm chỉ và ban thưởng cho kẻ biếng nhác, một người cha dạy con. Hãy gắng học cho giỏi để kiếm một chỗ làm trong công ty lớn. Ông kia lại dạy bảo, phải học cho giỏi thì mới phát biện được rằng mình đủ khả năng mua lại một công ty tốt. Một người cha than vãn, sở dĩ mình nghèo chỉ tại lắm con. Ông kia thì nói, vì tôi có con nên tôi nhất thiết phải làm giàu. Một ông không cho phép bàn chuyện tiền nong quanh bàn ăn, một ông lại khuyến khích bàn chuyện tiền nong quanh bàn ăn. Một ông cảnh báo, khi kiếm tiền phải thận trọng, chớ có làm liều. Ông kia lại nói, cần phải học cách kiểm soát khi mạo hiểm. Một ông tin rằng, ngôi nhà chính là khoản đầu tư và tài sản lớn nhất của tôi. Ông kia cho rằng, cái nhà của tôi là khoản vay nợ. Nhà càng to thì nợ càng nhiều, phiền phức càng lớn. Cả hai người cha đều trả nợ rất đúng hạn. Nhưng điểm khác nhau là một ông trả vào đầu kỳ, còn ông kia trả vào cuối kỳ. Một người cha tin tưởng rằng chính phủ sẽ quan tâm săn sóc mình, đáp ứng các yêu cầu của mình. Ông rất chú ý đến vấn đề tăng lương, đến chính sách nghỉ hưu, tiền trợ cấp y tế, thời gian nghỉ ốm, nghỉ phép và các khoản phụ cấp ngoài lương. Ông có hai người em trai đã nghỉ hưu sau 20 năm phục vụ trong quân đội. Họ được hưởng khoản trợ cấp xã hội rất lớn. Chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông. Ông rất tâm đắc với chính sách bảo hiểm xã hội và trợ cấp y tế đối với các sĩ quan về hưu và cũng rất hâm mộ phương thức qua trường đại học để kiếm công việc ổn định sau này. Đối với ông, bảo hộ lao động và phụ cấp chức vụ không chừng còn quan trọng hơn cả bản thân nghề nghiệp. Ông thường nói, tôi làm lụng vất vả cho nhà nước thì đương nhiên tôi được hưởng các đãi ngộ đó. Một người cha khác lại theo đuổi chủ trương hoàn toàn tự chủ về kinh tế. Ông phản đối suy nghĩ lý đương nhiên phải như vậy. Hơn nữa, ông còn cho rằng chính tâm lý đó đã rèn thúc ra mẫu người yếu ớt. Phải dựa dẫm vào kẻ khác về mặt kinh tế, ông đề xướng cạnh tranh. Một người cha ra sức tích cóp. Một ông không ngừng đầu tư. Một người cha bày vẽ cho tôi cách viết một bản sơ yếu lý lịch sao cho thật hay để mong tìm được một chỗ làm lý tưởng. Còn người cha khác bày cho tôi phương pháp soạn thảo kế hoạch lập nên công danh sự nghiệp lẫy lừng và vạch ra phương án kinh tế tài vụ để nắm bắt cơ hội xây dựng cơ đồ. Từ những chất liệu nhào nặn lên hình tượng hai người cha đầy uy lực của tôi may mắn phát hiện ra rằng quan điểm sống khác nhau sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời con người ra sao. Tôi nhận thấy mọi người đang khai phá con đường sống của mình bằng tư tưởng của họ. Ví dụ, người cha nghèo thường phàn nàn, mình xưa nay chưa khá giả bao giờ. Câu nói này đã được ứng nghiệm trong hiện thực. Người cha giàu luôn luôn tự nhận mình là người giàu. Chẳng hạn khi từ chối việc gì, ông hay nói, tôi là nhà giàu chẳng bao giờ làm như thế cả. Thậm chí có một lần ông bị phá sản vì một cú vấp váp nghiêm trọng, ông vẫn tự coi mình là nhà giàu. Ông động viên bản thân, sự khác biệt giữa người nghèo và người phá sản là người phá sản chỉ tạm thời, còn người nghèo là mãi mãi. Người cha già của tôi tuyên bố: tôi không hứng thú về chuyện tiền bạc, hoặc là tiền đối với tôi không quan trọng. Còn người cha giàu lại nói: đồng tiền là sức mạnh. Đành rằng đối với sức mạnh tư tưởng thì rất khó đo đếm hoặc đánh giá. Thế nhưng ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bắt đầu chú ý theo dõi tư tưởng và biểu hiện của mình rồi. Tôi nghiệm thấy rằng vì sao người cha nghèo phải chịu phận nghèo? Vấn đề lại không nằm ở chỗ ông ta kiếm được nhiều hay ít tiền, mà ở chỗ ông ấy suy nghĩ và hành động ra sao. Tôi hết sức cân nhắc thận trọng khi chọn lựa và áp dụng những lời dạy bảo của hai người cha. Quả là khó khăn, mình có hai người cha, biết nghe theo người nào đây? Nên ngã theo người cha nghèo hay là người giàu? Cả hai người cha đều rất coi trọng việc dạy và học. Thế nhưng trong quan niệm, cái gì là quan trọng nhất, điều gì đáng học nhất lại khác nhau một trời một vực. Một ông mong tôi học giỏi để kiếm một việc làm lương cao. Ông kỳ vọng tôi sẽ trở thành một giáo sư, luật sư hay kế toán trưởng gì đó, hoặc đi học MBA. Còn một người cha khác thì khuyến khích tôi học hỏi bí quyết kiếm tiền, nắm bắt quy luật chu chuyển của đồng tiền, để rồi làm chủ quy luật vận động, để bắt nó phục vụ cho mình. Một câu nói tâm đắc được ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần là: ta không làm việc vì tiền, mà bắt đồng tiền làm việc cho ta. Hồi tôi lên 9 tuổi, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng là nghe theo lời người cha giàu và học hỏi ở ông cách kiếm tiền. Mặt khác, tôi cũng quyết định không nghe theo lời người cha nghèo, mặc dù những văn bằng học vị nghe rất kêu của ông. Lời giáo huấn của Robert Lodge. Robert Lodge là nhà thơ tôi yêu thích nhất. Tôi say mê rất nhiều bài thơ của ông, nhưng trong số những bài thơ đó thì tôi đặc biệt tâm đắc với bài Con đường chưa chọn. Hễ đọc đến bài thơ này, tôi đều cảm nhận được một điều mới mẻ. Con đường chưa chọn, Robert Lodge. Đường rừng chia đôi ngã, tiếc không thể nào đi cả hai. Du khách đứng lưỡng lự thật lâu, đưa mắt nhìn ra phía xa. Con đường quanh co gấp khúc, thấp thoáng dưới tán lá cây rừng. Tôi đã chọn một ngã đường, một cách hợp lý và công tâm. Có cây rậm rạp đã che phủ dấu vết con người, có vẻ như đang đón đợi chào mời người đi qua. Nơi nào có người đi qua thì hai con đường đều hiện ra giống nhau. Hai ngã đường vươn xa trong rừng, chỉ thấy lá rơi chẳng thấy bóng ai. Tôi chọn một con đường, biết rõ đường dài vô tận. Tôi e rằng từ nay về sau chẳng còn dịp nào quay trở lại con đường đó. Mấy chục năm về sau nhắc lại vẫn đau lòng. Hai ngã đường trong rừng vắng, một lối vắng bóng người, nhưng mà tôi đã chọn nên cuộc đời đổi thay. Rõ ràng là chọn đường đi khác nhau thì dẫn dắt theo số phận khác nhau. Đã bao năm tháng trôi qua, tôi vẫn thường ngẫm nghĩ lại bài thơ của Lodge. Quả thật, khi tôi quyết định cách ứng xử của mình là không nghe theo lời dạy bảo của người cha có học trong lĩnh vực xử lý tiền tài, tôi cảm thấy đau khổ vô cùng. Nhưng rõ ràng quyết định đó đã nhào nặn nên hình tượng quãng đời sau này của tôi. Một khi đã chọn sẽ nghe theo ai thì tôi bắt đầu chính thức lao vào học tập kiến thức về mặt tài chính. Người cha giàu đã dạy dỗ tôi suốt 30 năm ròng. Khi tôi bước sang tuổi 39, ông đánh giá rằng cậu bé ngu dốt như tôi đã hiểu ra những lý lẽ mà ông cố gắng truyền thụ cho tôi qua rất nhiều bài giảng. Khi đó, ông mới kết thúc lớp học dành riêng cho tôi. Đồng tiền là sức mạnh, nhưng sức mạnh đó sẽ được nhân lên khi ta biết vận dụng nó một cách đúng mức. Tiền đến rồi lại đi, nhưng nếu bạn nắm bắt được quy luật vận động của nó, thì bạn mới chế ngự được nó, để nó tích lũy trong hầu bao của bạn. Nếu chỉ học mà không rèn luyện, giống như đa phần những người từng ngồi trên ghế nhà trường, thì cũng chẳng thể nắm được quy luật quay vòng của đồng tiền. Kết cục vẫn là làm việc vì tiền, không thể bắt đồng tiền làm việc cho mình. Khi tôi bắt đầu học bài vỡ lòng về tiền thì tuổi đời mới lên chín. Nên cha giàu chọn những lý luận đơn giản nhất để giảng giải cho tôi. Khi ông giảng giải hết nội dung và để tôi luyện tập xong thì tổng kết lại cũng chỉ có tất cả 6 bài chủ yếu. nhưng tôi đã bỏ ra 30 năm nghiền ngẫm rèn luyện cho thật thành thục nhuần nhuyễn. Và nội dung phần tiếp theo sau đây của cuốn sách này cũng nhằm giới thiệu 6 bài học này. Về mặt hình thức thì bài học cũng được trình bày một cách ngắn gọn, giống như thổ nào tôi cũng được trình bày một cách ngắn gọn. Giống như thổ nào tôi tiếp thu được từ người cha giàu của tôi vậy. Chưa thể coi bài học này là lời giải đáp cuối cùng, mà chỉ có tác dụng như một sự hấp dẫn, một sự dẫn dắt cởi mở, nhằm giúp ích cho bạn và con cái của bạn biết rằng cách kiếm tiền trong thế giới chưa thật định hình và đang trên đà thay đổi nhanh chóng ngày nay.